Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệp 3 mới là hiệp gay cấn thực sự, vì số điểm của hiệp 3 sẽ nhân đôi rồi cộng điểm với hiệp 1 và 2, đội nào nhiều điểm hơn sẽ thắng nên ai cũng phải cố hết sức. Lần này, đối tượng bị chơi xấu lại là cả Nhi Phương và Thoại Anh. Để xem, khi rối loạn đội hình thì ngũ đại thiên vương sẽ ra sao. Ân Bỉ, Dính Đạn, nhiều nhất là Nhi, lũ khốn kiếp áp dụng kiểu bóng rổ đường phố với Phương và Thoại Anh, kiểu đánh xã hội đen với Nhi. Khắp Ân Nhi bị xây sát, bầm tím. Mỗi lần Thoại Anh hoặc Phương bị chơi xấu thì Nhi lại chạy ra đỡ và truyền bóng cho năm chàng trai. Ba cô gái đờ si lui về phòng thủ để phần tấn công cho ngũ đại thiên vương. Yà, lũ khốn này, chị mày bực rồi đấy. Nhi thầm rủa rồi lao lên chiếm chân tiền đạo, cứ thế từng của hai đờ vào rổ. Bóng bay vào Ân, kệ nó, ngã, thì đứng dậy, và thế là, Nhi trở thành Ân ghi điểm nhiều nhất của đội. Kỳ tranh bóng rồi lại truyền cho Nhi. Phong, Lâm và Long trố mắt ra nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt. Đây cô phải Ân, quảng cáo, kết của chung cuộc Green Star thắng tuyệt đối 3 trận. Nhi ôm cả nhóm vừa nói đờ si hai từ, thắng rồi, thì ngất xỉu làm cả đám lo lắng đưa vào phòng y tế hồi sức. Nhi lờ đờ mở mắt, mùi ete sộc vào mũi khiến cô bé khó chịu. Chuyện quái gì vậy nhỉ? Nhi nhớ là mình đang đứng ở sân bóng rổ mà. Bộ ma đưa cô vào đây hả? Cô phải, ma phải đưa cô xuống địa ngục chứ? À mà cũng cô đúng, cô xinh đẹp, tài năng, hiền hậu thế này phải lên thiên đường chứ? Cô làm gì mà ngồi đần ra thế? Phong chống cằm hỏi, chắc lại suy diễn linh tinh gì đây mà. Ủa, sao cậu ở đây? Nhi cô trả lời mà hỏi lại. Cô cần một câu trả lời hơn Phong. Cô chơi hàng cúa nên ngất. Hai anh cô đã đi chỉ đạo lễ hội rồi. Bốn nanogram kia cũng đi chơi hết. Phong thở hắt ra trả lời. Ai cùng kiếm cơ bận bắt cậu phải ngồi đây trông thứ. Trời đánh, này, đúng là bực mình mà. Thôi chết, lễ hội, tôi quên mất, mau, mau đi thôi. Trời đất ơi, xui xẻo dữ nè trời. Nhi bật dậy xỏ giày nói liến thoáng. Đi đâu? Phong tròn mắt hỏi. Thì đi chơi hội, Ân gì đâu não ngắn thế. Quảng cáo, cách chương,